One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 378, Bạch Viêm xuất quan. Thật không hổ là có thể dẫn đầu ta Tây Phương Giáo đi về phía huy hoàng người. Này Thiên Phú, thật sự là không tầm thường a. Tóc ngắn râu dài lão giả cảm thán nói. Cái này rất giống, chuyên vì bọn hắn Tây Phương Giáo mà sinh đồng dạng. Tu luyện kim cương bất hoại thân hiệu suất, đơn giản cao tới đáng sợ. Hiện tại, liền ngay cả vị này kiến thức rộng rãi Tây Phương Giáo hạch tâm, đều kích động đến phát run. Tiểu tử kia nếu như đi ra, không biết hắn kim cương bất hoại thân sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Râu tóc bạc trắng lão giả kích động lên, mười phần mong đợi. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, dòng giã là trượng lục thời gian tu luyện gấp 6 lần. Cái kia phiến bị lão giả lập tức đợi lại thấp thỏm đại môn, lập tức mở ra hắn chờ mong, là muốn nhìn một chút Bạch Viêm đến tột cùng có thể ở bên trong đợi bao lâu. Mà chí, thì là cảm giác cái này thật sự là quá nghịch thiên. Hắn lão trái tim không chịu nổi. Phật tự đại môn mở ra, xung túc ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, không kịp chờ đợi chui vào trong. Thân ảnh của một thiếu niên cứ như vậy đón ánh sáng xuất hiện, uyển như thiên thần trong lúc nhất thời. Thủ hộ ở đây lão giả đều nhìn ngẩn ra thần. Bạch Viêm cũng không có cái khác ngôn ngữ, nhìn thấy râu dài trường mi lão giả hướng hắn ngạch thủ, xem như bắt chuyện qua, liền chuẩn bị cách mười mở. Chờ một chút, chờ một chút, lão giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, vừa nhìn thấy Bạch Viêm muốn đi, vội vàng lối ra đem người ngăn lại. Bạch Viêm dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía cái này hư hư thực thực bệnh tử có vấn đề lão đầu. Không rõ hắn có chuyện gì, muốn gọi lại mình, ngạch, cái kia, Bạch tiểu tử, có thể hay không để cho ta xem một chút, người kim cương bất hoại thân, đến tột cùng tu luyện tới trình độ nào? Lão giả râu bạc trắng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, mong đợi nhìn xem Bạch Viêm. Ngươi, khẳng định muốn nhìn. Thanh tú tuyệt luân thiếu niên nghiêng đầu một chút, lên tiếng hỏi, không biết vì cái gì. Lão giả râu bạc trắng luôn cảm thấy ánh mắt của thiếu niên này mảy may có điểm gì là lạ. Bất quá, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, Bạch tiểu tử ngươi ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, lão phu thật sự là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới loại tình trạng nào? Lão giả râu bạc trắng như cũ kiên trì nói, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt nóng bỏng vô cùng, không có chút nào lùi bước. Vậy được rồi, Bạch Viêm không thể làm gì gật đầu. Hy vọng sẽ không đánh tới cái này đáng thương lão đầu a. Bạch Viêm thương hại nhìn một chút lão giả râu bạc trắng. Kim quang nhàn nhạt từ Bạch Viêm trên thân dâng lên, làm hắn nguyên bản coi như trắng trẻo khỏe mạnh làn da dần dần độ bên trên một tầng vàng rực. Bạch Viêm làn da dần dần biến thành màu đồng cổ, liền ngay cả thân cao cũng thay đổi, tiêu chuẩn trượng lục kim thân. Một điểm không nhiều, một phần không thiếu, trượng lục kim thân, kim cương bất hoại thân cảnh giới tối cao. Lão giả râu bạc trắng trừng lớn hai mắt, như là chuông đồng bình thường, kém chút đem con mắt trực tiếp trừng ra ngoài. Trượng lục kim thân, đây chính là kim cương bất hoại thân cái pháp môn này hoàn mỹ nhất hình thái. Lúc trước trượng lục cũng là bởi vì muốn đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới hoàn mỹ nhất trượng lục kim thân, bảo đảm không tiếc đổi tên thành trượng lục, dùng cái này để diễn tả mình đối kim cương bất hoại thân cao nhất cảnh giới. Trượng lục kim thân tình thế bắt buộc, đây là làm Tây Phương Giáo mạnh nhất người thừa kế. Trượng lục nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới, mà bây giờ, Bạch Viêm liền nhẹ nhàng như vậy đạt đến. Thật sự là, để cho người ta muốn ghen ghét không nổi, ha ha ha, Râu dài lão giả cười to, vui mừng vỗ vỗ Bạch Viêm bả vai. Tốt, tốt, tốt, thật không hổ là ta dạy Lương Đống. Lập tức liền đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tiểu tử ngươi, có tiền đồ, lão phu coi trọng ngươi. Trường mi râu bạc trắng lão giả nói liên tục ba cái tốt. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Bạch Viêm hài lòng. Phải biết, bình thường đối đãi những cái kia Tây Phương giáo đệ tử, ai có thể đạt được hắn một tiếng không sai đánh giá, đều sẽ trong bụng nở hoa. Bây giờ, vị này vì cao quyền trọng, cực kỳ bắt bẻ lão giả, vậy mà đối Bạch Viêm nói liên tục ba cái tốt. Cái này nếu như bị những người khác biết, không phải cái cằm rơi mà không thể. Thật sự là quá kinh dị, thật bất khả tư nghị. Lại có người có thể như được vị này lão gia hỏa mắt, thật sự là khó có thể tin. Nhưng mà vào lúc này Bạch Viêm trong mắt nhìn trước mắt cái này hình dáng tướng mạo điên điên, mảy may sau một khắc liền sẽ kích động đến ngất đi lão giả, Bạch Viêm càng thấy hắn có vấn đề. Người này phản ứng thật sự là quá kỳ quái chút. Nếu như ngươi không có việc gì, ta liền đi trước. Bạch Viêm mở miệng đánh gãy lão giả giống như cử động điên cuồng. Tốt tốt tốt. Đi thôi, đi thôi. Trở về hào hào củng cố một cái. Lão giả râu bạc trắng liền vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc bình thường. Đừng đề cập có bao nhiêu ân cần. Hôm nay nói ra khỏi miệng, tốt chữ đều nhanh theo kịp hắn dĩ vãng mấy chục năm tổng cộng. Gặp lão giả xác thực không có việc gì, sẽ không ngăn cản mình. Bạch Viêm vội vàng thi triển xúc địa thành thốn, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại trước mặt lão giả. Ô, không nghĩ tới tiểu tử này thân pháp bên trên cũng có một tay a. Lão giả thuyết dị, lập tức lộ ra kinh hỉ sắc. Thực tình cảm thấy, lần này là bọn hắn Tây Phương giáo nhặt được bảo. Mà lão giả không biết là, Bạch Viêm hiện ở trong lòng sớm đã cho hắn đánh lên bệnh tâm thần nhãn hiệu. Hơn nữa còn là bệnh cũng không nhẹ cái chủng loại kia. Không có thể tùy ý trêu chọc, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại mình sơn cốc kia. Côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Quấn quấn hương hoa hút vào trong mũi, Bạch Viêm chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ chính theo tại một bông hoa dưới cây. Tư thái thướt tha, làn da tuyết trắng hiện ra rực rỡ, mái tóc đen nhánh, vũ tử mạch đứng dưới tàng cây. Một đôi mắt đẹp thâm thúy linh động, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Không hề chớp mắt nhìn qua miệng sơn cốc, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ có người trong lòng của hắn. Từ nơi đó xuất hiện, nhà đầu ngốc. Bạch Viêm hiểu ý cười một tiếng, đáy lòng có chút mềm mại, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ, một tay đem kéo vào trong ngực, cảm giác được khí tức quen thuộc, vũ tử mạch lập tức ngạc nhiên quay đầu, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, tựa như tại phát ra ánh sáng 587. Nhìn xem Bạch Viêm, thế nào? Nữ nhân ngốc, có muốn hay không ta? Bạch Viêm đưa tay sờ sờ vũ tử mạch chóp mũi, khóe miệng cầm lấy cười. Ừ, vũ tử mạch liên tục gật đầu, đưa tay xoa Bạch Viêm mặt, tựa hồ muốn xác nhận tính chân thực bình thường. Dùng cái này đến xác nhận đây có phải hay không là mình đang nằm mơ. Đây là nam nhân của ngươi, tuyệt đối không thể giả được. Bạch Viêm cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. Trong mắt ngậm lấy cưng chiều, tiếp lấy vũ tử mạch liền hướng phía trong sơn cốc đi đến. Nếu như ngươi không tin tưởng, ta có thể cho ngươi triệt triệt để cảm thụ một chút. Đến cùng phải hay không thật, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần bao phủ ở trong sơn cốc. Chỉ có gió nhẹ lướt qua, mang đến từng đợt dậy sóng, trăm hoa đua nở. Bạch Viêm còn không có cùng vũ tử mạch hồ nháo mấy ngày, liền nhận được viên không truyền tin, ngoặc kép, tâm kinh, thí luyện liền muốn mở ra. Tiểu tử ngươi, liền không thể chuẩn bị cẩn thận một chút không? Đây chính là đến nay đều không có người xông qua được truyền kỳ chi địa, không giờ khóc giờ cười. Đối gia hỏa này thật sự là bó tay rồi. Vốn cho là hắn đem kim cương bất hoại thân tu luyện tốt, sẽ muốn hăm hở tiến lên, lại tu luyện một chút cái khác pháp môn. Vì thế, mình trả lại cho hắn một đoạn giảm sóc thời gian. Không nghĩ tới, gia hỏa này không có chút nào sắp tham gia. Tâm kinh, thí luyện tự giác, vẫn như cũ là Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Tốt không được tự nhiên. Lần này, ta nhất định có thể xông qua. Bạch Viêm lời nói chém đinh chặt sắt, ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Đối với khối này thần linh mảnh vỡ, hắn tình thế bắt buộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.